Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta có cảm giác vô cùng nhục nhã. Gào thét, con chó nuôi này, mày tới đúng lúc, để cao thủ Aikido Nhật Bản là tao thỉnh giáo sức mạnh của mày. Hắn ta còn chưa dứt lời thì trực tiếp bị một chưởng của Diệp Hy Hòa đập thành xương máu. Bản ra trong không khí. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người yên lặng như tờ. Cho dù là những võ giả Nhật Bản bao vây xung quanh, hay là Đoạn Thủy Lưu, hoặc là Mio Tachibana ở phía trên đều rất như gặp quỷ. Tại sao Kamenashi Kazuya đại thái đầu 9 sao vừa đối mặt đã không còn? Mà đám người Trương Cầm Dao và Xuân Hương thấy vậy thì nhiệt huyết sôi trào. Diệp Hy Hòa, cuối cùng hắn không làm các cô thất vọng, vẫn mạnh mẽ vô địch như vậy. Bakali, sau khi trăm tên võ giả Nhật Bản phản ứng lại thì nét mặt càng trở nên hung ác. Con chó nuôi kia, mày đúng là đồ ác độc. Thừa dịp đại nhân Kamenashi Kazuya chưa sẵn sàng thì đánh lén. Mày đi chết đi. Thế là, những người trong đại sảnh này đều điên cuồng hướng tấn công vào Diệp Hy Hòa. Mỗi người bọn họ đều có thực lực không tâm thường. Người yếu nhất cũng từ cấp tông sư trở lên. Trong đó còn kèm theo vài đại tông sư. Thái đầu thậm chí là to hơn thái đầu. Hơn nữa, bọn họ khác với những võ giả Nhật Bản mà Diệp Hy Hòa đã gặp phải trước đó. Bọn họ không phải là võ sĩ, ninja hoặc ronin. Bọn họ chính là cao thủ đánh bằng kiếm thuần túy. Truyền nhân Aikido, ngay lập tức, cả đám đều sử dụng chiêu thức của Aikido để tấn công vào Diệp Hy Hòa. Kết quả, bọn họ chưa tới gần người Diệp Hy Hòa thì đã bị một bàn tay của Diệp Hy Hòa đập chết hơn 50 người. Còn lại hơn 50 người, không đợi bọn họ nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì cũng bị Diệp Hy Hòa đá chết. Toàn bộ nổ tung thành xương máu tràn ngập trong không khí. Hộp đêm ở Tiêu Hồn Quật lớn như vậy lập tức trở nên yên tĩnh. Chỉ có mùi máu tươi dày đặc trong không khí đến mức không tan biến. Chuyện này sao có thể? Mio Tachibana ở tầng trên thấy cảnh tượng này thì bị dọa méo mặt. Tay cầm iPad run rẩy. Mà khi Trương Cầm Dao, Xuân Hương, Thu Hương, Đông Hương và tất cả nữ thành viên của đoàn La Sát chứng kiến cảnh tượng này thì cả cơ thể và tinh thần đều kích động đến mức không thể tự chủ. Thì ra đây mới là sức mạnh thật của Diệp Hy Hòa. Cũng quá bá đạo rồi, Mio Tachibana. Bây giờ cô còn cười thành tiếng không? Trương Cầm Dao lạnh lùng mỉm cười hỏi. Câm miệng, mặc dù Mio Tachibana hãi hùng khiếp vía nhưng cô A vẫn mạnh miệng nói. Anh vui cái gì? Đại sư huynh Đoạn Thủy Lưu còn chưa ra tay. Những võ giả Aikido trong mắt anh ấy đều là rác rưởi. Rửa mắt mà xem đi. Chỉ có đại sư huynh Đoạn Thủy Lưu mới là người vô địch chân chính đập hắn chết luôn. Nhưng Đoạn Thủy Lưu ở tầng dưới lâu mới nhẹ nhàng như lời cô ta nói. Bởi vì Đoạn Thủy Lưu tự hỏi rằng khi anh ta tự ra tay thì tuyệt đối sẽ không làm được những điều mà Diệp Hy Hòa đã làm. Hắn nhẹ nhàng nghiền ép 100 tên võ giả Nhật Bản thành xương máu. Nhưng mà Đoạn Thủy Lưu kiêu ngạo vì tuổi còn nhỏ đã có tiếng tăm. Cùng với việc tự nhận mình là bất khả chiến bại trong giới karate khiến anh ta coi trời bằng vung đứng dậy. Khinh thường nói, không tệ, không hổ là người có thể giết chết toàn bộ tập đoàn anh đào. Đủ hung ác đủ tuyệt tình. Nhưng với trình độ của mày ở trước mặt Đoạn Thủy Lưu tao thì không đáng kể. Cách chương.